đến lúc đó xuống tới lúc sau, lại tránh không khỏi một trận chiến bá nhận thiên đế cười nói, cho nên nói, chúng ta đối với phía trên thiên đế đều có thể nhận biết, đại bộ phận đều giao thủ qua thắng bại nha, lẫn nhau có thắng bại đi. Cái gì lẫn nhau có thắng bại, ngươi không phải thua nhiều nhất lần a? Giác La thiên đế ở bên cạnh vạch khuyết điểm. Bá nhận thiên đế mặt mo đỏ ửng, giận nói, cái gì thua nhiều nhất lần, những tên kia đều là phái ra rất mạnh đi ta đầu này, ta có thể có biện pháp nào? Có bản lĩnh ngươi đến thủ. Ta không phải một mực trông coi à, cho đến trước mắt, còn không có thả đi qua vị nào thiên đế. Giác La thiên đế tại bên cạnh tràn ngập tự tin cười một tiếng. Được rồi, ngươi lợi hại nhất bá nhận thiên đế phất phất tay, đều chẳng muốn cùng Giác La thiên đế nhao nhao xuống dưới, mà là quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói nói, tình huống trên đại thể chính là như thế, chúng ta cũng không cho ngươi lập tức đi lên. Chính là để ngươi làm quen một chút, nếu là ngươi tranh thủ thời gian đột phá thượng thiên đế, giúp chúng ta thủ một chút liền tốt nhất rồi. Đương nhiên, cũng có thể không cần thủ nói thế nào, tại giới thượng giới cái kia một bên, cũng là yêu cầu thiên đế trấn giữ. Ngươi cho rằng thiên đế là rau cải trắng, muốn đột phá liền có thể đột phá. Giác La thiên đế lườm hắn một cái, đáng tiếc cái kia tử phong thiên đế thi thể bị cầm trở lại, bằng không cho thiên vân điện chủ dùng lời nói, hiệu quả rất không tệ. Dịch Thiên Vân trầm mặc không nói, kỳ thật hắn liền có một bộ thiên đế thi thể, chỉ là không có nói thế thôi. Hắn nghĩ đến, dùng như thế nào cái này thiên đế thi thể. Lần trước cái kia thiên đế thi thể giao cho Kiều Long Cực Tinh Đế sử dụng, đoán chừng không sai biệt lắm có chút mặt mày, lần trước trận chiến kia, hắn vẫn là rất cường lực. Cái này thiên đế thi thể, hiệu quả cứ như vậy lớn. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hỏi thăm nói, đương nhiên lớn. Rất dễ dàng để một vị cực tinh đế hậu kỳ cường giả, tăng lên trên diện rộng tỷ lệ. Kiều Long Cực Tinh Đế đã nói với ta, còn kém như vậy một chút đã đột phá, đoán chừng cũng là về thời gian vấn đề. Giác La Thiên Đế nói nói. Bất quá bây giờ ta khoảng cách Thiên Đế còn có thật lâu thời gian, tạm thời vẫn là trước đột phá đến cực tinh đế rồi nói sau. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời cái đề tài này. Ừm, từng bước một đến, trước đột phá đến cực tinh đế, đột phá đến cực tinh đế trung hậu kỳ lúc sau. Ngươi liền có thể vụng trộm đi đến đi, dù sao có cái này tu vi lúc sau, ngươi hẳn là có thể tự vệ. Giác La Thiên Đế xoa xoa tay cười nói, đến lúc đó, ngươi sẽ có thể giúp bận bịu xem xét phía trên tình huống, đến mức không giống chúng ta bây giờ, đối với phía trên rất nhiều chuyện đều không biết gì cả, có thể biết nói một chút xíu tin tức, đều là rất nông cạn. Kỳ thật ta không cần đột phá đến cực tinh đế, cũng có thể lên đi. Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ mới nói nói, đối với che giấu chính mình. Vẫn là rất có lòng tin, không nhất định phải đột phá đến cực tinh đế tu vi. Nói thì nói như thế, chúng ta cũng không thể cùng một khối đi lên, tu vi tăng lên mới là trọng điểm. Chúng ta ai cũng không muốn mất đi ngươi, đây đối với chúng ta mà nói là tổn thất thật lớn, và lại chính là ảnh hưởng sĩ khí. Bá nhận thiên đế nghiêm túc nói, cho tới nay, ngươi cũng có thể thắng lợi, có thể nói là thường thắng điện chủ, nếu là ngươi chết, đối với chúng ta cái này vừa đánh kích sẽ lớn bao nhiêu. Dịch Thiên Vân trầm mặc, điểm ấy ngược lại là sẽ có chút. Không cần phải lo lắng, bó lớn cơ hội đi lên, chủ yếu nhất là phía trên hiện tại rất hỗn loạn, ngươi đi lên xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Giác La Thiên Đế vô vô hắn bả vai. Không phải càng hỗn loạn, liền càng có thể dễ lăn lộn đi vào a. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Cái này thật đúng là không sai, hai người bọn hắn liếc nhau, càng là hỗn loạn, liền càng dễ dàng có làm đầu. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, không biết dưới một cơ hội, lại là bao lâu. Cho nên không bằng thừa dịp hiện tại, liền đem ta cho đưa lên, binh quý thần tốc. Dịch Thiên Vân rèn sắc khi còn nóng, cảm thấy mình vẫn là đi lên một chuyến cho thỏa đáng. Ở phía dưới không biết có thể làm cái gì, bây giờ thấy như thế tình huống đặc thù, để hắn nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ, muốn đi lên tìm tòi hư thực. Giác La Thiên Đế trầm ngâm một lát lúc sau, hợp lại tay trầm giọng nói, vậy thì tốt. Liền quyết định như vậy, lập tức liền chuẩn bị kế hoạch, đem ngươi cho đưa lên. Nhanh như vậy. Bá nhận thiên đế trợn tròn mắt, vốn chính là để Dịch Thiên Vân tới làm quen một chút, bây giờ lại là muốn trên ngựa đưa lên, có phải hay không có chút quá nhanh rồi. Không thích, đã Thiên Vân điện chủ đều nói như vậy, nguyện ý mạo hiểm, ta cảm thấy đáng giá thử một chút. Giác La thiên đế nghiêm túc nói, cần phải là Thiên Vân điện chủ ở phía trên gặp được nguy hiểm. Chúng ta nhưng không cách nào cứu người. Bá nhận thiên đế không quá đồng ý cái này mạo hiểm. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ không thể không nói là có lợi nhất phương thức, có lẽ sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng có một số việc đáng giá mạo hiểm. Giác La Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, cái này liền theo chúng ta một dạng, một mực chết thủ tại chỗ này, đồng dạng là bất chấp nguy hiểm chúng ta có thể làm, hắn vì sao không thể làm. Thế nhưng là Bá Nhận Thiên Đế trầm mặc, chủ yếu là Dịch Thiên Vân bây giờ còn chưa trưởng thành đi lên, nếu là tại không trưởng thành trước đó liền chết, vậy liền tổn thất quá lớn. Không có cái gì có thể đúng vậy, liền quyết định như vậy ngay cả Thiên Vân Điện chủ đều nguyện ý, vậy ta cảm thấy xác thực có thể làm như vậy lúc đầu không muốn nhanh như vậy, hiện tại thật chỉ có thể vội vàng lên. Giác La Thiên Đế thở dài, nói, một số cũng thay đổi. Kế hoạch quả nhiên theo không kịp biến hóa. Chương 2769, lẫn vào. Giác La Thiên Đế dưới quyết định này lúc, vẫn là vô cùng do dự, thế nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại hỗn loạn như thế, vì sao không thừa cơ lẫn vào đâu. Dưới loại tình huống này, cũng rất dễ lăn lộn đến đi, có thể để bọn hắn biết nói nhất tình huống mới, tốt định ra thích hợp nhất kế hoạch. Rất nhiều thứ yêu cầu người đi lên, mới có thể dò xét rõ ràng, nhưng là bây giờ không ai có thể đi lên, bọn hắn có thể xông tới đi, nhưng mang tới kết quả chính là toàn dân là địch. Đến lúc đó sợ là không có xâm nhập quá nhiều, liền bị đánh lui trở về, đây chính là thật sự đại bản doanh, mà không phải ở bên ngoài những cái kia tiểu chủ thành ở bên trong. Thế nhưng là có không ít thiên đế, tùy tiện đến tốt mấy vị thiên đế, còn không thể đem bọn hắn cho đánh lui. Vì thế không phải bọn hắn không muốn đi lên, mà là trên căn bản không đi ngẫu nhiên có thể thu được tin tức, cũng đều là thông qua bắt những cái kia xuống người, cho siêu hồn đi ra. Bất quá đối với tin tức này, vẫn là ít càng thêm ít. Nếu là Dịch Thiên Vân có thể đi lên, đồng thời thêm chút lửa, vậy là tốt rồi nhiều. Vậy được rồi, phản chính là đệ tử, ngươi muốn làm gì, cái kia liền làm như thế đó. Bá Nhận Thiên Đế không nói nhiều, lúc đầu Dịch Thiên Vân chẳng khác nào Giác La Thiên Đế đệ tử, hắn an nguy cùng hành động, đều từ chính hắn đến quyết định. Cộng thêm Dịch Thiên Vân đều đáp ứng, vậy hắn đồng dạng không lời nào để nói. Bất quá nếu có thể, thật sự là hắn muốn sớm nhiều một chút, hiểu rõ phía trên tình huống, thu thập tin tức không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Cái kia như thế nào hành động? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nói làm liền làm, không muốn lãng phí nửa điểm thời gian. Dù sao hắn hiện tại sớm liền chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy hành động. Vô cùng đơn giản, ngươi cải biến khí tức, cưỡi đội thuyền liền có thể đi lên, hoặc là liền chờ bọn hắn khi trở về. Ngươi ở phía trước phương khu vực lẫn vào đi vào là được rồi. Đương nhiên, lẫn vào trong đội ngũ, đừng có thiên đế là được rồi. Nếu là đối ngươi đem lòng sinh nghi, vậy thì phiền toái. Giác La Thiên Đế giải thích nói, dù sao ngươi có thể nói là xú danh lan xa, để rất nhiều ngoại vực người tu luyện đều biết đạo, ngươi có thể cải biến khí tức chính là xuất hiện, dẫn đến từng cái đều lòng ngươi bàng hoàng, nhất là ở bên ngoài, hành vi hơi không đúng, trên ngựa bị dò xét. Cái này liền rất khôi hài, lập tức liền để bọn hắn gia tăng không ít nhân lực, thường xuyên muốn bị dò xét. Đối với này, Giác La Thiên Đế cảm thấy rất là khôi hài, nếu là nhiều đến mấy cái Dịch Thiên Vân tương tự cải biến khí tức, cái kia ngoại vực người tu luyện còn không nổ. Mỗi người muốn đi trước cái gì cung điện loại hình, đều muốn dò xét rõ ràng thân phận mới được, nếu không cũng không cho đi vào. Bất quá tương ứng, liền gia tăng thật lớn bọn hắn nghiêm ngặt trình độ, để không phải Dịch Thiên Vân người tu luyện muốn chui vào, đều trở nên khó khăn. Mặc dù không phải tất cả mọi người giống Dịch Thiên Vân như vậy, có thể nhẹ nhõm cải biến khí tức, mà lại rất khó có lỗ thủng, nhưng vẫn là có thể thay đổi khí tức mô phỏng cái 7-8 phần giống, chỉ cần không chăm chú dò xét, đều có thể đục nước béo cò đi vào. Bây giờ tại Dịch Thiên Vân tình huống vô cùng đặc biệt dưới, để thủ vệ trở nên xâm nghiêm hơn mấy chục lần, độ khó tăng lên trên diện rộng. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi qua trà trộn vào đi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng phía trên đề phòng tâm không cần mạnh như vậy, cùng lắm thì hắn tăng lên năng lực đẳng cấp, đến lúc đó liền xem như thiên đế, đều không cách nào nhẹ nhõm dò xét, trừ phi là dò xét linh hồn. Giống nhau dò xét linh hồn, cái kia chính là tối kỵ. Bất quá làm thiên đế, vẫn là có quyền làm như thế, cần phải là đều vì thiên đế đâu. Đó là đương nhiên không có cách nào lẫn nhau dò xét. Bất quá Dịch Thiên Vân biến thành thiên đế, đó là sẽ bị nhìn thấu hắn có thể mô phỏng khí tức, nhưng thiên đế cấp bậc chiến lực, liền không có cách nào mô phỏng thành công. Chợt Dịch Thiên Vân chính là rời đi tiểu thế giới này, hướng mặt ngoài khu vực lao đi. Giác La Thiên Đế cùng Bá Nhận Thiên Đế bọn hắn, đều không có đi theo ra, ngay ở chỗ này mặt nhìn chằm chằm là được rồi. Lấy bọn hắn năng lực, nhẹ nhõm có thể bao trùm một khu vực lớn, vì thế chỗ nào còn cần ra ngoài. Đợi Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, chính là ở cách nơi này không tính xa khu vực đi dạo, bất quá không bao lâu thời gian, thật đúng là nhìn ngay lập tức đến có mấy nhóm người, vội vã chạy về đằng này tới. Nhóm người này tu vi cũng không cao, tu vi cao nhất bất quá là tinh đế cấp bậc, phổ biến đều là tại 10 sao chí tôn trái phải cấp độ. Đương nhiên nếu là tu vi tương đối cao cực tinh đế, vậy liền sẽ bị chặn lại thiên đế là có thể trên dưới, nhưng cực tinh đế muốn đi lên, vậy liền rất không có khả năng, trừ phi có thiên đế hộ giá hộ tống, vậy liền mặt khác nói. Vì thế ở chỗ này là không nhìn thấy cực tinh đế, chỉ có cao nhất tinh đế cấp bậc cái này, liền có thể để Dịch Thiên Vân càng dễ giả mạo hơn nhập vào đi. Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn chào hỏi, mà là từ phía sau lưng bước nhanh đuổi theo, che giấu khí tức hắn, hết thảy đều lộ ra như vậy không dễ dàng phát giác, thậm chí bọn hắn đều không cảm giác được, chính mình trong đội ngũ thêm ra một người. Nhanh lên, nhanh lên. Cầm đầu tinh đế vội vàng kêu đi ra, sau đó mang người hướng thông thiên hà đi đến, một lát lúc sau, bọn hắn cấp tốc đến cái kia thông thiên hà tại đi vào đường sông bên cạnh lúc, bọn hắn cảnh giác nhìn về phía bên cạnh, bọn hắn đều biết đạo hưu thiên đế thủ vệ. Tuy nói sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng người nào nói đến chuẩn. Có đôi khi thiên đế không cao hứng, một bàn tay đập tới, vậy liền triệt để chết. Tại bên cạnh cảnh giác cái này bên cạnh tình huống lúc, bên cạnh lấy ra một chiếc thuyền chỉ hướng thông thiên hà bên trên ném một cái, sau đó nhảy lên thật cao, nhảy vào thuyền kia chỉ bên trên những người khác cũng nhao nhao nhảy tới, đi theo khu động lấy thuyền này chỉ hướng thông thiên hà dâng lên đi. Kỳ thật chính là hơi khu động một chút lực lượng, chiếc thuyền này chỉ, tựa như là xuôi dòng xuống giống như, cấp tốc lên trên dũng mãnh lao tới đây là phi thường thần kỳ tình huống, nên biết nói đổi lại bình thường đường sông lời nói, đều là thuận chảy xuống, mà ở trong đó là bay thẳng đi lên. Tại đội thuyền bên trên Dịch Thiên Vân, hướng xuống mặt nhìn lại, cái này thông thiên hà nước chảy, hoàn toàn chính xác không phải bình thường nước nếu là bọn hắn rơi xuống, vậy liền sẽ bị nước bao phủ lại, sau đó hoàn toàn biến mất tại cái này dòng sông bên trong, cũng sẽ không xuyên qua dòng sông, từ phía dưới rơi xuống. Nếu có thể làm như thế, bọn hắn đã sớm từ phía trên nhảy xuống, làm gì làm như thế. Có thể nói phá hủy đội thuyền, bọn hắn liền sẽ nhao nhao rơi xuống nước tử vong. Đương nhiên, bộ phận ngoại lệ tỷ như cực tinh đế, liền không cần lo lắng phương diện này tình huống, bọn hắn có thể thông qua tự thân trên lực lượng hạ du đi. Vì thế đội thuyền phá hư, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào trong nước. Cái này nước thật đúng là kỳ lạ. Dịch Thiên Vân cúi đầu xem xét cái này nước, phát hiện chính mình nhìn không ra là cái gì. Ý vị này do xét mắt đẳng cấp có chút thấp, muốn nhìn rõ ràng nơi này tình huống, nhất định phải thăng cấp một phen mới được, nếu không liền không có cách nào dò xét xem rõ ràng. Cùng lúc đó, Giác La Thiên Đế cùng Bá Nhận Thiên Đế bọn hắn, đều phi thường hài lòng loại tình huống này, xem ra phi thường thoải mái mà liền lẫn vào tiến vào. Tại này lại lúc, bên trên thông đạo bị mở ra, rất nhanh nhất đạo quen thuộc bóng người tiến đến, chính là cái kia Thiên Linh Thiên Đế. Thiên Vân Điện Chủ đâu? Nghe nói Thiên Vân Điện Chủ bị ngươi mang đến. Thiên Linh Thiên Đế ngữ khí có chút nóng nảy, để bọn hắn hai cảm thấy không thích hợp. Chương 2770, Sâm Nghiêm. Thế nào? Giác La Thiên Đế cảm thấy không thích hợp, nhìn Thiên Linh Thiên Đế vội vàng như thế, sợ là có vấn đề gì. Thiên Vân Điện Chủ không phải là bị ngươi mang tới nơi này a? Làm sao không gặp người đâu? Thiên Linh Thiên Đế lần nữa hỏi thăm nói. Cái này hắn đã thượng thần lục, có chuyện gì gấp a? Giác La Thiên Đế hỏi thăm nói. Đi lên rồi. Thiên Linh Thiên Đế sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, xong đời, phía trên vừa mới truyền đến tin tức, ngoại trừ Thiên Đế tu vi cường giả bên ngoài, liền xem như cực tinh đế cấp bậc cường giả, trên dưới đều muốn đi qua kỹ càng dò xét mới được, có thể nói ngoại trừ linh hồn bên ngoài, đều muốn toàn phương vị dò xét. Nếu không dành cho thông qua, đoán chừng là sợ Thiên Vân Điện Chủ lăn lộn đến đi, mới có thể ra hạ sách này. Cái gì, còn có loại chuyện này? Giác La Thiên Đế bọn hắn mắt choáng váng, lúc này mới vừa mới để Dịch Thiên Vân đi lên, liền cùng bọn hắn đến một câu nói không thể lên đi. Vốn chính là thừa dịp hiện tại không có nghiêm khắc như vậy, mới khiến cho Dịch Thiên Vân nhanh lên đi, nếu không một khi nghiêm ngặt lên, vậy thì phiền toái bây giờ lại là sớm nghiêm ngặt lên. Xem ra lần này Dịch Thiên Vân tạo thành ảnh hưởng, vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Nổ rất một tòa chủ thành, có thể không khẩn trương a. Thay lời khác tới nói, nếu là Dịch Thiên Vân thành công lăn lộn đến đi,

bắn ra tới này cái hoàn thành nhiệm vụ tin tức, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Xem ra nhiệm vụ hoàn thành, đại biểu cho quan hệ triệt để chuyển tốt, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, đại biểu cho lần này hợp tác, hai bên đều cảm thấy rất hài lòng. Cứ như vậy, hắn lần nữa thu hoạch được một bút hệ thống điểm tiến hóa, tăng thêm nguyên lai có hệ thống điểm tiến hóa, để hắn hiện tại hệ thống điểm tiến hóa lập tức liền nhiều đến gần 100 điểm. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể thăng cấp không ít thần kỹ, tỉ như điên cuồng hình thức liền có thể thăng cấp, nhưng hắn cũng không vội lấy thăng cấp. Chủ yếu là thần kỹ quá nhiều, có chút tạm thời cần phải, có chút không cần đến, tỉ như điên cuồng hình thức là không tệ, nhưng tiếp tục thăng cấp đi lên, hắn cảm thấy sẽ không tăng lên gấp bao nhiêu lần tổn thương tăng lên vẫn tương đối có hạn. Cũng không phải điên cuồng hình thức không được, mà là tiêu hao điểm tiến hóa quá nhiều, vậy khẳng định là muốn giữ lại thời điểm then chốt sử dụng. Tại xác nhận xong lúc sau, hắn tạm thời không để ý tới những này, mà là một thanh tiến vào trước mặt chủ thành bên trong. Tòa này chủ thành khoảng cách cái này bên cạnh gần nhất, thủ vệ cũng không làm sao xâm nghiêm, đi qua tầng ngoài cùng kiểm tra, bọn hắn cũng không cần thiết xâm nghiêm như vậy. Vì thế Dịch Thiên Vân dễ dàng liền tiến vào, cái này một tòa chủ thành so với ở phía dưới chủ thành, quy mô lần nữa vượt lên mấy lần bất quá dưới mặt đất khoáng mạch, ngược lại không có phía dưới chủ thành nhiều như vậy. Đây cũng không phải không như sau mặt, mà là cái này bên cạnh điên cuồng khai thác, cũng không biết bị khai thác bao nhiêu, còn lại phía dưới tự nhiên không như sau mặt. Nói như vậy, chủ thành quy mô lớn nhỏ, đều là dựa theo dưới mặt đất khoáng mạch diện tích che phủ tích đến kiến tạo, tức là dưới mặt đất khoáng mạch diện tích che phủ tích bao lớn, thành phố liền sẽ thành lập bao lớn, tuyệt đối sẽ không nhiều thành lập một điểm. Dù sao chỉ có dạng này, mới có thể để cho thành phố mỗi một cái góc, đều sẽ đạt được cái này khoáng mạch năng lượng bao khỏa, lại nhiều một điểm khoảng cách lời nói, hiệu quả còn kém bên trên nhiều lắm. Vì thế phía trên người chủ thành này thật lớn như thế, đại biểu cho đã từng khoáng mạch số lượng, đồng dạng là kinh người vô cùng loại hình. Mà bây giờ khoáng mạch trên phạm vi lớn rút lại, chủ thành ngược lại là không có đạp đổ rút lại, điểm ấy ngược lại là không có có cần gì phải. Đương nhiên Dịch Thiên Vân sẽ không lựa chọn nổ tòa này chủ thành, vừa mới vừa đến nơi đây. Coi như muốn nổ, cũng là muốn đem nơi này cho tìm tòi rõ ràng, mới có thể lựa chọn nổ chủ thành. Hắn cũng không sợ nơi này trở nên xâm nghiêm lên, chỉ cần hắn đi lên nơi này, định ra tọa độ, liền có thể thông qua truyền tống thần thạch đi lên, chẳng khó khăn gì. Vì thế hắn làm sao nổ còn không sợ, chỉ cần đến một cái khu vực, liền có thể tùy ý đã tới. Hắn vừa rồi hơi thử một chút, là có thể truyền tống đi xuống. Vì thế cũng không lo lắng sẽ bị kẹp lại, không thể không nói, cái này truyền tống thần thạch thật sự là quá tốt dùng. Người chủ thành này bên trong chiến lực, thật đúng là phía dưới mấy lần Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, xem xét tình huống chung quanh, phát hiện nơi này có không ít ngoại vực người tu luyện đi tới đi lui, tu vi đều là so phía dưới cao hơn bên trên một cái cấp độ. Xem ra phía dưới cường giả, so sánh lên phía trên, vẫn kém hơn không ít. Ở chỗ này phổ biến cường giả tương đối nhiều, như thế đoán trước bên trong, chủ yếu nhất vẫn là tình huống có khác biệt cực lớn, tại nơi này có không ít người tới tới lui lui, vội vã địa hướng mặt trước tụ tập tới, giống như phía trước đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi qua, phát hiện một đám người tụ tập ở phía trước, người người nhốn nháo, không biết đang làm cái gì. Vị huynh đệ kia, đã xảy ra chuyện gì, làm sao đều tụ tập ở chỗ này. Ta mới vừa từ phía dưới đi lên, còn không biết nói cái này bên cạnh chuyện gì phát sinh, Dịch Thiên Vân tùy ý bắt người hỏi thăm nói. Kỳ thật ta cũng không biết, chính là bị vị thiên đế đại nhân triệu tập tới vị này ngoại vực người tu luyện đồng dạng không biết nói. Có thể có chuyện gì, khẳng định là bên trong phong cái kia bên cạnh làm khó dễ, bằng không làm sao lại triệu tập chúng ta đi qua. Bên trong phong, cũng thế, ngoại trừ thế lực này bên ngoài. Còn có thể là ai bọn gia hỏa này chính là không yên tĩnh, hiện tại còn tới. Thật muốn đánh nhau chết sống sao? Có thể có biện pháp nào, ai bảo chúng ta đều tại chiếm trước tài nguyên đâu. Hơn nữa còn là rất đặc thù khu vực, càng là không thể nào từ bỏ. Bọn hắn tại tùy ý bắt chuyện lên, trong lời nói lại là bất đắc dĩ, lại là phẫn nộ. Bên trong phong, Dịch Thiên Vân nhướng mày, hắn biết nói cái này bên trong phong là cái gì. Bên trong phong kỳ thật chính là thần lục khu vực một mảnh khu vực, ở bên kia có không mấy ngọn núi bởi vì sơn phong nội bộ, còn có sơn phong, cho nên xưng là bên trong phong. Cái này bên trong phong đồng dạng là một cái thế lực gọi chung, thần lục địa khu bị chia làm 3 cái bản khối, một cái là phiến khu vực này thiên thành, bên trong phong cùng thiên đàn. Cái gọi là trên trăm thiên đế, chính là phân bố tại những thế lực này bên trong 3 cái thế lực lẫn nhau không khớp mắt, đều không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp liên thủ ý tứ, hoàn toàn chính là lẫn nhau đối kháng. Bất quá bình thường đến giảng, cũng sẽ không lẫn nhau chiến đấu, dù sao triệt để đánh nhau, đối với người nào đều không có chỗ tốt gì. Đây chính là vì gì giới thượng giới, lấy bọn hắn ít thiên đế, lại có thể ngăn được bọn hắn nguyên nhân lẫn nhau tranh đấu. Các phương kiên kỵ, tự nhiên không có khả năng nói đánh là đánh, hơi không chú ý chính là lưỡng bại câu thương. Bây giờ bên trong phong lần nữa dở trò quỷ, khó trách không ít ngoại vực người tu luyện đều nhao nhao trở về. Tuy nói địch nhân chính là bằng hữu, nhưng nói thật cái này bên trong phong thế lực, thật đúng là đắn đo khó định sợ là đồng dạng cùng giới thượng giới không khớp mắt, cũng là rất có thể. Một lát lúc sau, một vị thiên đế sẽ mở hư không rơi xuống, không trung nhìn xuống đám người cao giọng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, lần này triệu tập các ngươi tới, chính là để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rất nhanh, chúng ta liền muốn cùng bên trong phong tiến hành một trận chiến này sẽ không quá khó, cho nên các ngươi không cần quá lo lắng lần này, chúng ta sẽ đem bên trong phong cho giết cái không chừa mảnh giáp, để bọn hắn biết nói cùng chúng ta là địch hạ tràng. Đám người nghe lúc sau, nhao nhao kinh hô không thôi, có lòng tin như vậy. Cho tới nay, bọn họ đều là lẫn nhau ngăn được, bây giờ nghe vị này thiên đế ngữ khí, tựa hồ là toàn phương vị nghiền ép. Hiện tại các ngươi đều đi bảo khố cái kia một bên, nhận lấy tương ứng tài nguyên, lập tức liền tiến về biên cảnh khu vực chờ lệnh. Vị này thiên đế nói xong lúc sau, phi thân liền rời đi, không có tiếp tục dừng lại. Chẳng lẽ không thành, bọn hắn có cái gì sát chiêu? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất nghi hoặc. Chương 2773, khai chiến. Dịch Thiên Vân đi theo đám người một khối tiến về bảo khố cái kia một bên, đến cái này bên cạnh lúc, cả đám đều đứng xếp hàng nhận lấy đồ vật rất nhanh liền đến phiên hắn nhận lấy đồ vật, lấy được đồ vật ngược lại coi như không tệ, có một nhóm khôi phục đan thuốc, xem như tương đối tài đại khí thô. Bất quá tu vi thấp hơn 9 sao chí tôn cấp bậc, là không có cách nào nhận lấy đan dược, cuộc chiến đấu này, cơ bản cũng chỉ muốn tu vi đạt tới 9 sao cấp chí tôn đừng trở lên. Cái này vẫn có thể lý giải, cùng địch nhân chinh chiến, nếu là tu vi quá thấp, cái kia căn bản không được cái tác dụng gì, vì thế tu vi thấp nhất liền hạn chế tại 9 sao chí tôn cấp độ, đạt tới 9 sao cấp chí tôn đừng trở lên, đều muốn tham dự trận này đại chiến. Diệt trừ một số đặc thù ngoại vực người tu luyện bên ngoài, đại bộ phận đều là muốn tham dự trận này đại chiến, nếu không đến đằng sau điều tra ra lời nói, vậy liền lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tại nhận lấy đan dược lúc sau, Dịch Thiên Vân đi theo đội ngũ một khối hành động, nhìn liền cùng bình thường ngoại vực người tu luyện không hề khác gì nhau không nghĩ tới vừa mới lên đến, liền muốn tham dự đại chiến. Đi theo một đám người trùng trùng điệp điệp điệp tiến về biên cảnh khu vực, ở chỗ này là có biên cảnh khu vực thuyết pháp, dù sao đều phân chia địa bàn, khẳng định là có biên cảnh thuyết pháp một đám thông qua trước mặt truyền tống trận, phân lượt truyền tống hướng một cái khác khu vực bên trong. Tại đến lúc sau, Dịch Thiên Vân lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến ở trước mắt có rất nhiều ngoại vực người tu luyện, số lượng này nhiều đến hơn mấy chục vạn, thấp nhất tầng thứ đều có 9 sao cấp chí tôn đường, trong đó tinh đế liếc mắt qua, đều có hơn ngàn nhiều. Số lượng này trình độ kinh khủng, nếu là hướng giới thượng giới cái kia bên cạnh trào lên đi lời nói, cái kia giới thượng giới khẳng định là phải song đời nhiều như vậy tinh đế cấp bậc, nhiều đến hơn ngàn. Trong đó cực tinh đế cấp bậc ngược lại là giảm rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới đều có trên trăm nhiều, số lượng này đồng dạng tương đối làm cho người rung động. Đương nhiên những này cực tinh đế năng lực cao thấp không đều, giới thượng giới cực tinh đế một cái tuyệt đối có thể đánh 2-3 cái trở lên, dù sao cực tinh đế ở giữa, trên lệch đồng dạng tương đối cách xa. Không chút khách khí nói, giới thượng giới tinh đế hậu kỳ, đều có thể đánh nổ nơi này một số cực tinh đế có chút cực tinh đế thực tình rất nước, thậm chí có thể dùng sỉ nhục để hình dung. Vì thế xuống dưới đóng giữ những chủ thành kia, phỏng chừng đều là chân chính có thực lực cực tinh đế, mà không phải giống nơi này tương đối hư cực tinh đế. Đương nhiên lại thế nào hư, đó cũng là cực tinh đế cấp bậc cường giả, mà không phải tinh đế nhất là số lượng này, thật sự là quá làm cho người rung động. Bất quá nhiều cường giả như vậy, phía dưới nhiều như vậy thiên đế, cũng không có khả năng tùy tiện để bọn hắn đi xuống bình thường là không thế nào cản. Nhưng nếu là từng đống xuống dưới, vậy liền không nhất định. Về phần khai chiến, có bên trong phong cùng thiên đàn hai thế lực lớn nhìn chằm chằm, bọn hắn dám làm loạn. Đây chính là vì gì bọn hắn không dám tùy ý cùng giới thượng giới khai chiến nguyên nhân, nếu là phía trên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, đều là bọn hắn thế lực, giới thượng giới sợ là đã sớm xong đời đây cũng không phải là nói đùa, hắn dám nói nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối không phải thiên thành thế lực toàn bộ cường giả, đoán chừng chỉ là một bộ phận thế thôi. Mang ý nghĩa nếu là toàn bộ cường giả tụ tập cùng một chỗ lời nói, đạt tới số lượng tuyệt đối là cái kinh người trị số, bay vọt xuống lời nói, tuyệt đối là ngay cả thiên đế đều ngăn cản không nổi. Thật sự là quá làm cho người rung động, không đến cũng không biết nói cái này bên cạnh như thế khoa trương. Dịch Thiên Vân vừa tra xét tình huống chung quanh, bên cạnh đem tình huống bên này cho ghi chép lại, đến lúc đó tốt cầm xuống đi cho bọn hắn xem xét. Đoán chừng Thương Long Thiên Đế bọn hắn, cũng không biết nói bên này cường giả chân chính có bao nhiêu bất quá có thể đoán chừng đi ra cái Thiên Đế số lượng, kỳ thật đã có thể Thiên Đế mới là chủ yếu nhất, nếu là không có cái gì Thiên Đế, nhiều cường giả như vậy lao xuống đi, cũng bất quá là một đống pháo hôi thế thôi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ngoại vực người tu luyện tụ tập tại phiến khu vực này, cả đám đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị có chút thì là 10 phần không cam tâm, bọn hắn đều không muốn chiến đấu. Ở chỗ này cũng không phải trên dưới một lòng, đồng dạng là có không ít tiểu tâm tư, 10 phần không muốn tham chiến bó lớn nhưng không có cách, phía trên nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng, nếu không đó là một con đường chết. Không phục tùng thủ hạ, ngoại vực bên này Thiên Đế cũng sẽ không muốn, nói diệt liền diệt, không lưu tình chút nào cái kia một loại. Ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn lúc sau, rốt cục phía trước xuất hiện nhất đạo bóng người, chính là một vị Thiên Đế cường giả. Hiện tại cũng tụ tập đến tới bên này, đợi lát nữa chúng ta liền giết đi qua ở chỗ này không có có kế hoạch gì, chính là tiến lên lúc sau, nhìn thấy bên trong phong địch nhân liền giết, đừng có lưu tình chút nào thẳng đến chúng ta hô ngừng, các ngươi tài năng ngừng trên đường nếu là ai tự tiện rút lui chạy trốn lời nói, cái kia kết quả là không cần ta nhiều lời bên trên cái vị kia Thiên Đế ngữ khí lạnh nhạt, trong lời nói không có biểu lộ ra cái gì sắc ý, nhưng mọi người nghe lúc sau, đều cảm. Thấy không rét mà run. Vậy thì tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại liền giết đi qua, đem đối diện cho giết cái không chừa mảnh giáp. Cái này Thiên Đế ngay cả cái kia bên cạnh là tình huống như thế nào, có bao nhiêu cường địch, đều không có nói ra, hoàn toàn chính là để bọn hắn giết đi qua liền xong việc. Dịch Thiên Vân ở phía dưới nghe được không còn gì để nói, cứ như vậy tùy ý, mặc cho bọn hắn làm loạn. Đối diện đến tột cùng có bao nhiêu cường địch, cần gì đối sách đều không nói, là đối bọn hắn quá tín nhiệm, vẫn là xem mệnh như cỏ rác. Thanh âm chưa dứt, người phía trước chính là một thanh lao ra, những người khác cũng nhao nhao ngự không phi hành ra ngoài, bắt đầu tiến hành một trận đại chiến. Dịch Thiên Vân đi theo một khối bay khỏi phiến khu vực này lúc, cấp tốc tiến vào một cái cực kỳ rét lạnh khu vực lúc này mới vừa mới bay khỏi một khoảng cách mà thôi, phía trước tựa như là hoàn toàn biến thành một thế giới khác, lạnh vô cùng gió lạnh. Từ phía trước đối diện phá đến, ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, cảnh tượng trước mặt thật đúng là bắt hắn cho rung động một thanh ở phía trước toàn bộ là sơn phong, một tòa so một tòa lớn, nhưng kỳ lạ hơn ba vẫn là sơn phong bên trong, còn có một ngọn núi. Bình thường nhìn, là không nhìn ra, chỉ có hắn mở ra cái kia thần nhãn nhìn xuyên tường lúc sau, mới nhìn ra được bên trong còn có một ngọn núi. Nói như vậy, bên ngoài là không được người. Đều là ở tại bên trong phong bên trong thứ này cũng ngang với thành lũy giống như, bên ngoài làm kiên cố tường thành, bên trong mới thật sự là nội bộ khu vực. Ở chỗ này thật dày tuyết động xếp được cực cao, cũng may bọn họ đều là phi hành, nếu không một cước đạp xuống đi, tuyệt đối là chìm đến phía dưới cùng nhất đi thô sơ giản lược tính ra, cái này tuyết động độ dày sợ là có mấy chục dặm dày. Đương nhiên đây không phải mấu chốt, mà là đối diện cường giả, mới thật sự là mấu chốt. Thiên thành thế lực, các ngươi đã xâm nhập chúng ta địa bàn, hiện tại mau chóng rời đi, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ở bên trong phong bên trong truyền đến nhất đạo thanh âm nghiêm nghị. Đám người mắt điếc tai ngơ, cũng là kiên trì giết tới bọn hắn Thiên Đế không phát lời nói, đối diện lên tiếng có làm được cái gì? Giết! Đứng tại phía sau bọn họ Thiên Đế nghiêm nghị hô lên một câu, không có thêm lời thừa thãi xem ra một trận chiến này, nhất định phải đánh. Chương 2774, Đại chiến. Chiến đấu cấp tốc khai hỏa, bên trong phong cái kia bên cạnh gặp không có cách nào khuyên can lúc, chính là đồng dạng khai chiến. Hiu hiu hiu.

Dịch Thiên Vân ở phía xa một mặt ngậm bọn hắn giới thượng giới, tại sao lại cùng cái này bên cạnh liên thủ rồi? Hắn làm sao không biết, chẳng lẽ là cái bí mật? Thật sự là nói đùa, thông thiên hà tại các ngươi cái kia một bên, chúng ta làm sao vượt qua cùng thiên tinh khu liên thủ? Băng Dương Thiên Đế giận dữ nói, muốn đánh liền trực tiếp nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đi theo đám bọn hắn liền tiếp tục đánh nhau, Dịch Thiên Vân ngược lại là một mặt ngộng, sau đó hướng bên cạnh cuốn đi, tránh đi trận này đại chiến hắn cảm thấy hẳn là đi đối diện một chuyến, mà không phải đợi trên chiến trường. Có lẽ cùng đối diện thương lượng một chút, thật sự chính là có thể hợp tác lên. Chợt hắn lập tức liền hướng xuống mặt tuyết động chui vào, rất nhanh liền đi vào phía dưới hố sâu bên trong lúc này mới vừa mới tới gần, nhất đạo lãnh quang từ phía dưới xông ra, bị hắn một phát bắt được cái kia vũ khí, đi theo bị khống chế lại. Người đối diện chừng một cái, không nghĩ tới chính mình sẽ nhẹ như vậy dễ bị khống chế lại. Đi theo Dịch Thiên Vân một thanh đánh cho bất tỉnh người này, sau đó bắt đầu tiến hành siêu hồn, đem bên trong ký ức cho điều tra mấy lần, đem đại khái bên trên tuyến đường cho đã biết, cũng biết đạo nội phong tình huống. Sau một khắc, thân hình hắn biến đổi, liền biến thành người này bộ dáng, như đúc một dạng. Đồng dạng cầm trong tay vũ khí, liền chui nhập phía dưới sơn động bên trong tại hắn lúc đi vào, phía dưới lập tức liền có người muốn đánh tới, cũng may nhìn thấy là người một nhà, chính là không có động thủ. Ngươi vội vã như vậy lui ra tới làm cái gì, không phải lên đi a? Lần sau nhưng đừng như vậy, sẽ bị ngộ thương. Trong lúc này phong người tu luyện cờ trách một câu lúc sau, chính là chuẩn bị muốn thông qua cửa hang sông đi lên. Dịch Thiên Vân xuống tới lúc sau, liếc nhìn một vòng bốn phía, phát hiện phía dưới có thể nói là phi thường rộng rãi, đồng thời có không nội dung phong người tu luyện, từ phía trước không ngừng hướng cái này bên cạnh tuân đi qua, tùy thời lên trên sông đi lên. Bất quá ở phía dưới đồng dạng có rất nhiều thông đạo, mang ý nghĩa chưa quen thuộc nơi này xuống tới, tất nhiên sẽ bị cuốn chết. Nơi này thật đúng là như là bản tiêu động, các loại giao thoa, thật đúng là không tìm thật kỹ đường. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, đi theo liền hướng bên trong phong cái kia bên cạnh cấp tốc bay đi, cũng không có tham dự trận này đại chiến bên trong. Tại hắn bay trở về thịnh hành, không nội dung phong người tu luyện đều nhìn về hắn, nhưng đều không có mở miệng nói cái gì, đều riêng phần mình bay ra ngoài. Dịch Thiên Vân tại sao lại bay trở về? Tại bọn hắn xem ra hẳn là có chuyện gì muốn làm bất quá bình thường đến giảng, tại cái này đại chiến bên trong bay trở về, chính là một loại tối kỵ. Chương 2775, Giang Co. Dịch Thiên Vân vô tâm chiến đấu, thuận đường cũ trở về, rất nhanh liền lọt vào chặn đường. Ngươi không đi chiến đấu, về tới làm cái gì? Ngăn lại hắn là một vị cường hãn cực tinh đế, căm tức nhìn hắn. Loại tình huống này cùng đào binh không hề khác gì nhau. Vì thế tranh thủ thời gian ngăn lại, không cho Dịch Thiên Vân tiếp tục trở về chạy. Hồi đại nhân, tình huống có biến, tại hạ có việc gấp muốn lên báo. Dịch Thiên Vân ngữ khí âm vang hữu lực, căn bản không giống như là đảo binh dáng vẻ. Tình huống có biến. Báo cáo ta là được rồi, ta chính là chỗ này chỉ huy vị này cực tinh đế trầm giọng nói. Phía trên thiên thành thế lực nói chúng ta cùng thiên tinh khu cấu kết, ta cảm thấy hoặc là thiên thành thế lực nói xấu. Hoặc là chính là thiên đàn thế lực đang làm cho quỷ, đề nghị điều tra một chút thiên đàn thế lực, để tránh bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Dịch Thiên Vân nghiêm nghị nói, ngươi ý nghĩ này chúng ta từng có phỏng đoán, hiện tại đã sai người đi dò xét, hiện tại trước chống cự địch quân thế lực làm chủ vô luận là nguyên nhân gì, đối phương cũng dám bước vào chúng ta địa bàn, sẽ chết chiến đến cùng. Vị này cực tinh đế tức giận không thôi, đối phương dám làm như thế. Vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nói kết thúc liền kết thúc. Muốn đánh liền đánh, bọn hắn bao lâu sợ qua. Nguyên lai là dạng này Dịch Thiên Vân còn cho là mình có thể tiếp tục trà trộn vào đi. Ai ngờ nói cái này bên cạnh đã lấy tay đi điều tra, xem ra hắn nguyện vọng thất bại. Chợt hắn chỉ có thể quay đầu trở về, gia nhập chiến trường bên trong, cùng thiên thành thế lực người tu luyện đối hoành. Hắn mặt ngoài mặc dù tu vi không chế tại 10 sao chí tôn tu vi, nhưng ngẫu nhiên sức mạnh bùng lên, lại có thể so với tinh đế. Bởi vì nhân số đông đảo, cộng thêm hắn làm được tương đối ẩn nấp, ai có thể phát giác ra được. Vì thế hắn chém giết số lượng càng ngày càng nhiều, lập công cũng không nhỏ tuy nói bên trong phong thế lực, không nhất định cùng thiên tinh khu giao hảo, nhưng ít ra thiên thành thế lực tại hắn xem ra, chính là tử địch loại hình. Dưới loại tình huống này, khẳng định là chém giết càng nhiều càng tốt. Bất quá hắn lo lắng nhất, vẫn là tại khai chiến trước đó, đối diện thiên đế nói qua không cần phải lo lắng, lần này sẽ đoạt được tương đối buông lỏng, không biết là như thế nào tình huống dưới, mới có thể thắng được nhẹ nhõm. Hoặc là nói, hết thảy đều là nói lung tung, chân chính tình huống là cố ý thôi miên bọn hắn. Đương nhiên, vô luận là tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân đều muốn cẩn thận cảnh giác lên mới được và lại chính là muốn cầm xuống cuộc chiến đấu này thắng lợi. Nói thế nào, thiên thành thế lực đối với hắn mà nói chính là tử địch. Dầm dầm dầm. Dịch Thiên Vân chém giết điên cuồng lấy đối thủ, đồng thời quan sát tình huống chung quanh một mực đang chém giết xuống dưới lúc, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, đối phương cũng không có xuất ra cái gì sát chiêu đến. Về phần xuất động thiên đế, cho đến trước mắt liền một vị thiên đế xuất chiến, cũng không có gây nên càng nhiều thiên đế đại chiến. Xem ra tại thiên đế chiến bên trong, bọn hắn đồng dạng là 10 phần khắc chế, cũng không hề hoàn toàn triển khai phòng trừng đều biết nói thiên đế đại chiến triển khai lời nói, cái kia rất dễ dàng tác động đến phụ cận. Cũng không xuất động thiên đế lời nói, làm sao thắng được trận này đâu. Tại hắn đoán thời điểm, đột nhiên bên cạnh lại là đột kích bên trên một sóng lớn cường giả, điên cuồng hướng cái này bên cạnh giết tới, số lượng nhiều cùng trước đó thiên thành thế lực chỗ triệu tập không sai biệt lắm. Nhóm này thế lực cường giả xông lại lúc sau, chính là cấp tốc tiến hành tấn công mạnh lên, liên thủ thiên thành thế lực người tu luyện đối bọn hắn tiến hành một trận tấn công mạnh. Cái kia, đó là thiên đàn thế lực người tu luyện. Chuyện gì xảy ra, cả hai liên thủ sao? Chuyện gì xảy ra, thiên đàn thế lực vậy mà cùng thiên thành thế lực liên thủ? Đáng chết, vậy dạng này đánh như thế nào? Cả đám đều sợ ngây người, lúc đầu đối phó thiên thành thế lực liền tương đối cố hết sức, hiện tại thêm ra một cái thiên đàn thế lực đi ra, độ khó lập tức liền tăng nhiều lên. Hai người các ngươi vậy mà liên thủ. Băng Dương Thiên Đế một trưởng đánh lui Khải Long Thiên Đế lúc sau, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không nghĩ tới hai nhà sẽ liên thủ, cho tới nay tam phương đều là lẫn nhau là địch, không nói quan hệ rất kém cỏi, cả đời không qua lại với nhau loại hình, chí ít sẽ không liên thủ. Dù sao mỗi cái thế lực ý nghĩ đều không đồng nhất dạng, chủ trương mục tiêu cũng khác biệt, là tương đối khó lấy liên thủ. Bây giờ lại là liên thủ, để Băng Dương Thiên Đế bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi không biết nhiều chuyện đi, Khải Long Thiên Đế cười lạnh nói, trận này, chúng ta thắng chắc. Thức thời một chút, liền ngoan ngoãn nhường ra phiến khu vực này, co đầu rút cổ đến các ngươi phía sau khu vực đi. Các ngươi ngay từ đầu, liền định muốn chiếm lĩnh chúng ta phiến khu vực này. Băng Dương Thiên Đế lạnh giọng nói, mơ tưởng, chúng ta coi như liều mạng, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Nói Băng Dương Thiên Đế gào thét một tiếng, tại hắn kêu gọi phía dưới, có nhất đạo đạo cường đại bóng người, từ bên cạnh hướng cái này bên cạnh tụ tập tới đi theo lục tục ngo ngoe liền xuất hiện hơn 10 vị thiên đế tại bên cạnh, khí thế cường đại hướng phía trước ép một cái, để tuân đi qua những người tu luyện kia cho nhau nhau bước lui. Liền các ngươi có thiên đế, khó nói chúng ta không có sao. Khải Long Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Đi theo đám bọn hắn cái kia bên cạnh đồng dạng toát ra hơn 10 vị thiên đế đi ra, khí thế đồng dạng cường hãn. Mấu chốt nhất vẫn là thiên đàn thế lực Khâu Hồng Thiên Đế hướng cái này bên cạnh vừa đứng, mặt mỉm cười nói, so thiên đế lời nói, hai nhà chẳng lẽ không so một nhà nhiều. Đồng dạng hơn 10 vị thiên đế nhao nhao xuất hiện, bây giờ lập tức toàn bộ khu vực liền xuất hiện 3-40 vị thiên đế. Số lượng sự khủng bố, khiến cho người cảm thấy liễu lưỡi bình thường thiên đế cấp bậc đều khó gặp, hiện tại xuất hiện 3-40 vị thiên đế, số lượng này thật đúng là rất khủng bố. Đây chính là nhẹ nhõm thắng được trận này đại chiến điểm mấu chốt sao. Tránh hướng phía sau Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới hai thế lực lớn liên thủ. Cứ như vậy, chẳng phải là giới thượng giới liền trở nên tràn ngập nguy hiểm rồi. Tin tức này thật đúng là đủ lớn đầu. Hơn nữa còn là 10 phần nghiêm trọng cái kia một loại. Nói xong hai thế lực lớn không có khả năng liên thủ đâu. Nếu là liên thủ, hai bên cộng lại chẳng phải là đạt tới 6-70 vị thiên đế rồi. Số lượng này nghe, đều cảm thấy run rẩy. Giới thượng giới cái này bên cạnh cộng lại, cũng bất quá là hơn 10 vị thiên đế, mang ý nghĩa thật đánh lên. Một người muốn đối phó 5-6 vị thiên đế, có phải hay không là quá khó khăn một chút? Độ khó lập tức tăng vọt đi lên. Có thể nghĩ hai nhà liên thủ, sẽ cho giới thượng giới mang đến như thế nào trọng thương. Hơn 10 vị thiên đế dương cung bạc kiếm, nhìn đại chiến hết sức căng thẳng còn lại những cái kia tu vi thấp người tu luyện, đã là không dám tùy ý lộn xộn, đều là thành thành thật thật lui trở về chính mình trận doanh bên trong. Dù sao nhiều như vậy thiên đế khai chiến lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó còn không bị đánh thành tro. Dịch Thiên Vân đi theo cấp tốc lui về, nhìn lấy tình huống bên này, thật chẳng lẽ muốn đánh lên. Nếu là đánh lên, bên trong phong khẳng định sẽ gặp bị thương nặng bất quá bởi như vậy, đối diện khẳng định cũng không khá hơn chút nào cho dù hai nhà liên thủ, nhưng cái này bên cạnh cũng không phải ăn chay. Nói thật, Dịch Thiên Vân ngược lại chờ đợi bọn hắn đánh nhau, một khi đánh lên, lưỡng bại câu thương, ai còn có thể bận tâm được giới thượng giới.